Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1727, chương 1727, chơi hắn nha. Xôn xao âm thanh, nhất thời quanh quần, liền xem như bởi vì va chạm, mà biến thành phế tích hình vòng đấu trường. Cũng là tại cái này xôn xao âm thanh hạ run rẩy. Tất cả mọi người thật không thể tin nhìn lên bầu trời. Không chỉ là hình vòng đấu trường trong quý tộc, càng có bính thành khu, ất thành khu, giáp thành khu, ba khu quý tộc, đều là tại rung động nhìn chăm chú lên một màn này. Bọn họ thông qua bởi vì sụp đổ, mà có vẻ hơi cũ nát ảnh chân dung trận pháp. Tuy nhiên lời hình ảnh đều mơ hồ, nhưng là này trên bầu trời hình ảnh, lại là như vậy rõ ràng cùng rung động. Hai tôn nguyền rủa thiên nữ, thế mà tại lúc này phát sinh va chạm, mỗi một vị nguyền rủa thiên nữ, trên thực tế, đều là có vô số người ủng hộ. Bọn họ hội đứng thẳng đội ngũ, lựa chọn nguyền rủa thiên nữ. Cho nên, nguyền rủa thiên nữ va chạm, tự nhiên sẽ trở thành hư vô thành đại sự. Phải biết, nguyền rủa thiên nữ có thể là có thể kế thừa nguyền rủa nữ vương vương tọa. Một cái vương tọa, chí cao vô thượng, đại biểu là vô thượng quyền lực. Trưởng khống hư vô thành, chẳng khác nào là trưởng khống vũ trụ, liền xem như hồn ma vũ trụ, hỗn độn vũ trụ, hồng hoang vũ trụ, đều không nhất định dám đắc tội hư vô thành. Thân là vô tận lưu đày, hư vô thành tầm quan trọng, không cần nói cũng biết, cái này cũng dẫn đến, có thể có cơ hồ kế thừa hư vô thành nguyền rủa thiên nữ, biến đến vô cùng cao quý. Chưa trưởng thành đứng lên nguyền rủa thiên nữ là mọi người công địch. Nhưng là trưởng thành, cái kia chính là chí cao vô thượng vũ trụ công chúa. Hư vô thành hai vị nguyền rủa thiên nữ, bởi vì một người nam nhân đánh nhau. Cái này thật sự là quá kình bạo. Hà Thu bá tước, có chút hăng hái nhìn lấy. Nàng ánh mắt đều là nghiêm túc lời. Bộ Phương mang cho nàng kinh ngạc, thật sự là quá nhiều. Cái này đầu bếp rất lợi hại thần kỳ. Không chỉ là Hà Thu bá tước đang chăm chú, bính thành khu bá tước, ất thành khu hầu tước, còn có giáp thành khu vị kia đến từ hồng hoang vũ trụ nguyền rủa thiên nữ, cùng phía sau nàng vị kia công tước đều chú ý tới. Thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy vị kia cao cao tại thượng nguyền rủa nữ vương cũng đang chú ý. Nếu thật là dạng này, không ít người đã hít sâu một hơi. Này chuyện này, liền thật có chút ý tứ. Phế tích trong, bụi mù cuồn cuộn, chung quanh, từng tôn quý tộc lơ lửng trong hư không. Nếu như nói, vô số trong vũ trụ, cái nào vũ trụ đại đạo thánh người nhiều nhất, này nhất định là phải kể tới hư vô thành. Còn lại vũ trụ lưu đầy mà đến đại đạo thánh nhân, cuối cùng đều là biến thành hư vô thành người. Đồng thời, theo thời gian chuyển rời, còn lại vũ trụ, muốn thành tựu đại đạo thánh nhân yêu cầu đem sẽ trở nên càng thêm khắc nghiệt. Nhưng là, tại hư vô thành nhưng không có yêu cầu này. Đi qua tước vị tranh đoạt thi đấu, Bộ Phương cũng là có thể cảm giác được rõ ràng hư vô thành cường đại. Lơ lửng trong hư không quý tộc, rất nhiều là đại đạo thánh nhân, nhưng là cũng không ít là thần hoàng. Những này tại cái khác vũ trụ, chí cao vô thượng tồn tại. Tại hư vô thành, lại chỉ có thể lan lộn cái cũng không tệ lắm tên tuổi. Bộ Phương đứng trên mặt đất, tước vũ bào phiêu đãng. Vừa rồi thi triển này tạo hóa hỗn độn nôi, đối Bộ Phương tiêu hao cũng không nhỏ. Dù sao, tại va chạm trước, duy trì năng lượng thăng bằng cùng ổn định, đều dựa vào Bộ Phương tinh thần lực. Bất quá, nổ tung uy lực, ngược lại để Bộ Phương rất hài lòng. Tuy nhiên lời lực lượng đều bởi vì nổ tung mà lãng phí hết, nhưng là Bộ Phương cảm thấy đó là cái nghiên cứu phương hướng, có thể nhượng Ngưu Hán Tam qua nghiên cứu một chút, chưa chắc không thể trở thành Bộ Phương át chủ bài. Liền như trước kia Ngưu Hán Tam nghiên cứu ra hủy diệt làm nồi một dạng. Quý phụ ôn hòa cười, nữ nhân này là thật rất đẹp, dáng người nở nang, tuy nhiên không phải loại kia hoàn mỹ cân xứng, nhưng là nên khắp nơi phương đặc biệt lớn. Ngày đó yêu công tước đứng ở trước mặt nàng, liền có vẻ hơi keo kiệt, không sợ không có thương hại, liền sợ không đối so. cả hai quy mô hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Thiên yêu muội muội, chúng ta là hộ đạo giả, cũng không phải tay chân. Người bộ dáng này là không đúng đây. Quý phụ khẽ cười nói. Cười, thân thể liền hơi hơi lắc một cái. Trước ngực nhất thời ba đào hung dũng. Thiên yêu công tước ai oán chút nhìn một chút Vân Lan công tước trước ngực. Bĩu môi, nguyền rủa thiên nữ u. Chính là Vân Lan công tước lựa chọn người. Trên thực tế, thiên yêu công tước không hiểu nhiều. Vì sao Vân Lan công tước lựa chọn như thế cái không có bất kỳ cái gì hy vọng nguyền rủa thiên nữ. Còn có ra mặt đối kháng nàng. Không phải phải cùng nàng tạo mối quan hệ a? Nếu không, tương lai nguyền rủa thiên nữ hồn. Kế thừa hư vô thành vương tọa. Khó chịu nhưng chính là Vân Lan công tước. Về phần, có thể hay không kế thừa vương tọa. Thiên yêu công tước, cảm giác đến mức hoàn toàn không có lo lắng tất yếu. Tiểu U Sơn trong mắt màu đen nhìn chằm chằm nơi xa nữ nhân kia. Hai nữ ánh mắt trong hư không va chạm. Phảng phất có màu đen nhánh lôi đình tại oanh minh. TTT, tiểu U sau lưng, U lục sắc nguyền rủa xà vọt lên. Vô cùng to lớn, phảng phất muốn gào thét thương thiên. Mà này nguyền rủa thiên nữ hồn sau lưng. Đồng dạng cũng là có bàng bạc năng lượng phun trào. Màu xanh thăm thẳm nguyền rủa xà ánh mắt dữ tợn. Đối u lục sắc nguyền rủa xà gào thét. Khí thế va chạm, nguyền rủa thiên nữ hồn thậm chí đem tiểu u nguyền rủa xà áp chế không chỉ một phần. Đây là trên thực lực chênh lệch. Muốn đền bù ngược lại là có chút khó khăn. Tiểu u kế thừa đời trước hỗn độn vũ trụ nguyền rủa thiên nữ tinh hoa. Thực lực cũng bất quá vừa mới xông vào đại đạo thánh nhân tầng thứ. Hỗn độn khí cũng không từng ngưng tụ. Mà này nguyền rủa thiên nữ hồn. Thì là nửa bước hỗn độn thánh nhân. Thậm chí ngưng tụ hỗn độn khí. Người muốn đối kháng ta. Người vẫn luôn tại co đầu rút cổ. Hiện tại lại dám ra mặt. Nguyền rủa thiên nữ hồn. Rất lợi hại bá khí. Lạnh lùng nhìn lấy tiểu u. Nói. Miệng nàng môi hơi hơi nhếch lên. Là bởi vì cái này đầu bếp a. Tiểu u ánh mắt ngưng tụ. Không nói gì. Ta biết. Ngươi cùng cái này đầu bếp quan hệ không ít. Bất quá, nhượng tỷ tỷ đến nói cho ngươi. Ngươi loại tâm tính này là không đúng. Muốn ngồi lên hư vô thành vương tọa. Ngươi cũng không thể quấn quanh tại không rõ quan hệ trong. Ngươi cần phải có một khỏa băng lãnh mà vô tình tâm. Mới có thể thắng mặc cho vị trí kia. Nguyền rủa nữ vương, không cần tình. Nguyền rủa thiên nữ hồn nói ra. Nàng mỗi chữ mỗi câu. Đều còn như lôi đình rung động. Hư không. Nhượng tiểu u sắc mặt trở nên hơi có chút khó coi. Thậm chí một câu cuối cùng rơi xuống, tiểu u đứng tại trên chiến xa thân hình đều là run lên. Khóe miệng chảy xuống đỏ thẫm máu. Loại kia cảm giác áp bách thật sự là quá mạnh. Bất quá nàng ngược lại là không có e ngại, cũng không có lùi bước. Cho dù ở nguyền rủa thiên nữ hồn cường đại áp bách dưới, cũng không hề từ bỏ. Quý phụ thấy cảnh này, ngược lại là rất lợi hại thưởng thức. Khóe miệng ngậm lấy ý cười. Thiên yêu công tước khẽ thở dài một cái. Tội gì khổ như thế chứ? Chấm ngoặc kép, dưới đáy, bộ phương uốn éo một cái cổ. Này nguyền rủa thiên nữ hồn, làm cho hắn rất khó chịu. Đương nhiên, loại này khó chịu bắt nguồn từ cái sau đối tiểu u áp bách. Loại kia áp bách. Đến hẳn là nhắm ngay hắn, nhưng lại ngược lại nhượng tiểu u qua tiếp nhận. Ông, không gian pháp tắc như hoa sen nở rộ, bộ phương thân hình nhất thời xuất hiện tại tiểu u trước mặt. Nguyền rủa nữ vương không cần tình. Bộ phương nhàn nhạt nhìn lấy nguyền rủa thiên nữ hồn. Ngươi cho rằng ngươi là nguyền rủa nữ vương? Nguyền rủa thiên nữ hồn quét bộ phương liếc một chút, hoàn toàn không có đem cái sau để vào mắt. Ngươi tính là thứ gì? Chỗ này có ngươi nói chuyện phần. Yêu gì? Giết hắn. Băng lãnh lời nói vang vọng. Này bị quý phụ chỗ ngăn lại yêu gì lại là thở dài một hơi. Sau một khắc, thân hình đột nhiên tại nguyên chỗ. Kéo qua đường đạo tàn ảnh. Ôi! Muội muội, ngươi chờ một chút tỉ tỉ. Quý phụ cười khẽ. Trước ngực ba đào hung dũng. Hai đạo tàn ảnh trong hư không? Huyễn hóa ra vô số thân ảnh, lít nha lít nhít, đều là hai người bóng lưng. Bành bành bành, trầm thấp năng lượng bao phủ va chạm. Trong nháy mắt này, hai người này thế mà giao thủ mấy vạn chiêu. Bộ Phương quét mắt một vòng, tại Chu Thần dưới mắt, Bộ Phương đem hết thảy đều là nhìn rõ ràng, nhưng là hắn không thèm để ý. Oanh, Thiên Yêu công tước lui lại một bước, ánh mắt cũng là ngưng trọng lời. Quý phụ đổ mồ hôi lâm ly, gợi cảm bờ môi mở ra, phun nhiệt khí. Nguyền rủa thiên nữ hồn thấy cảnh này, không khỏi nhíu mày. Các ngươi muốn khai chiến phải không? Nguyền rủa thiên nữ hồn lệch ra cái đầu, giống như cười mà không phải cười. Bộ Phương nhàn nhạt nhìn lấy nàng. Bỗng nhiên, Tiểu U nhô ra tay, nắm lấy Bộ Phương bả vai, đem hắn kéo ra phía sau. Để cho ta tới. Chấm ngoặc kép, Tiểu U nói. Bộ Phương khẽ giật mình. Hắn tựa hồ từ nhỏ U trong lời nói nghe được kiên định ý. Bộ Phương cũng không nói cái gì, nhìn lấy Tiểu U, hết thảy nhượng chính nàng đến giải quyết. Nguyền rủa thiên nữ hồn rất lợi hại tự tin. Nàng tựa hồ một mực nắm giữ Tiểu U hết thảy. Khai chiến, Tiểu U làm sao cùng với nàng khai chiến? Một cái mới trở về nguyền rủa thiên nữ. Một không có thế lực, hai không có tư, ba còn không có thực lực. Dựa vào cái gì cùng với nàng khai chiến? Liền dựa vào một cái Vân Lan công tước. Nhưng là, chính như Vân Lan công tước nói, bọn họ chỉ là hộ đạo giả, không phải tay chân, không có khả năng trợ giúp Tiểu U chiến đấu. Lại nói, một cái công tước có thể tuyệt đối không đủ. Nàng nguyền rủa thiên nữ hồn thế nhưng là nắm giữ lấy rất nhiều hầu tước cùng bá tước. Một cái công tước không đáng chú ý, nàng liệu định Tiểu U không dám cùng với nàng khai chiến, sẽ cùng nàng chịu thua. Chỉ cần Tiểu U hôm nay tại vạn chúng chú mục hạ chịu thua, vậy lần này nàng liền kiếm lời. Sau đó Tiểu U liền đối nàng không có bất kỳ cái gì uy hiếp, đồng thời cũng mất đi cùng hắn cạnh tranh cái này nguyền rủa nữ vương vương tọa tư cách. Nguyền rủa thiên nữ hồn hơi nhếch khóe môi lên lên. Lâu dài trà trộn tại hồn ma vũ trụ, tại tội ác lực nhuộm dần dưới, nàng đối với nhân tâm đem khống, đó là hạ bút thành văn. Các quý tộc nhao nhao nhìn chăm chú lên. Cái này mới trở về nguyền rủa thiên nữ, thực biết làm một cái đầu bếp. Cùng lâu năm nguyền rủa thiên nữ khai chiến, nếu thật sự là như thế, thật đúng là có thể bội phục nàng dũng khí. Bộ Phương nhìn lấy Tiểu U, nơi xa quý phụ cũng là nhìn lấy Tiểu U. Thiên Yêu công tước lại là thở dài một hơi. Ta kỳ thực rất lợi hại, không thích A Hồn cái này hùng hổ dọa người khí thế. Thế nhưng là, chỉ có dạng này nàng tài năng ngồi lên cái kia vương tọa. Thật sự là lưỡng nan cục thế a. Đau lòng vị kia mới trở về nguyền rủa thiên nữ. Thiên Yêu công tước than nhẹ. Tiểu U nhàn nhạt nhìn lấy A Hồn. Cái sau tự tin, kiêu ngạo, thần thái phi dương, nắm chắc thắng lợi trong tay, phảng phất nắm giữ hết thảy. Tiểu U cũng biết, cái này lựa chọn cũng là một cái mất mạng đề. Chiến, không có tư chiến, nhưng là, nếu là không chiến, vậy thì đồng nghĩa với mất đi chiến tư cách. Tiểu U ánh mắt run nhẹ nhẹ, tựa hồ có chút dao động bất định. Đột nhiên, một cỗ mùi thơm bắn ra. Tiểu U sững sờ, quay đầu nhìn sang. Chính là phát hiện, bên cạnh thân, Bộ Phương chính ôm một bát tê cay huyết long hà. Bộ Phương một cái tay nắm vuốt huyết long hà, tay run một cái, tôm xác chóc ra, lộ ra trắng nõn tràn ngập co giãn tôm thịt. Này thơm nức tư vị chui vào Tiểu U trong lỗ mũi, nhượng Tiểu U hoảng hốt không thôi. Nhếch nhếch miệng, Tiểu U ánh mắt trực tiếp bị huyết long hà hấp dẫn. Đến, ăn huyết long hà an ủi một chút. Bộ Phương đem lột tốt huyết long hà thịt ném cho Tiểu U. Tiểu U tiếp nhận, nhét vào trong miệng. Đừng lo lắng, chiến, chơi hắn nha, quân đội tính là gì? Người có, ta. Bộ Phương hướng miệng bên trong nhét cái huyết long hà thịt. Xoa xoa Tiểu U đầu, mặt không biểu tình nói ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.